Ngạo Thị Thiên Địa chương 1 tới chương 28. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một tiếng rên rỉ vang lên, Hàn Phong từ trong vô thức tỉnh lại. Tê. Chưa kịp mở mắt, một cơn đau đớn kịch trong nháy mắt đã tập kích thần kinh hắn. Hàn Phong lập tức phát hiện đấu khí trong cơ thể đã suy yếu không còn bao nhiêu, yếu ớt gần như không thể phát hiện được. Thân thể hắn theo bản năng ngồi dậy, lại nặng nề ngã xuống trên giường. Một trận đau nhức làm hắn phải nín thở, hít sâu một hơi. Xem ra thân thể hắn bị thương không nhẹ. Chuyện gì đã xảy ra? Bản thân rõ ràng vừa mới bước chân vào cảnh giới thiên giai mà vô số võ giả mơ ước. Đấu khí trong cơ thể từ hậu thiên chuyển sang tiên thiên đang hùng hồn, sinh sôi không ngừng. Nhưng hiện giờ, đấu khí của ta đâu? Chúng nó đã chạy đi đâu hết rồi? Bản thân rõ ràng không bệnh hoạn gì, đang thảnh thơi nghỉ ngơi ở nhà. Thế nào mà vừa mới tỉnh lại, toàn thân đau nhức thế này? Những nghi hoặc liên tiếp không ngừng trùng kích đại não Hàn Phong. Khi Hàn Phong nhìn đến thân thể của mình càng sốc hơn. Cánh tay hắn nhỏ nhắn tinh tế như tay em bé vậy. Ngay cả hai chân cũng thế. Thậm chí cả thân người hắn cũng không khác gì của một đứa con nít. Nhưng hắn rõ ràng đã hơn 400 tuổi. Gian nan nhổm người lên, Hàn Phong nhìn quanh bốn phía mới biết bản thân đang ở trong một căn phòng của một căn nhà tranh. Trong phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái bàn gỗ cùng vài cái ghế và cái giường tương đối mềm mại dưới lưng hắn. Chậm rãi đi tới bên chậu nước, trong nước là hình ảnh của một đứa bé khoảng 11-12 tuổi, khiến Hàn Phong sửng sốt một lúc lâu cho đến khi toàn thân truyền tới cảm giác đau nhức và suy yếu hắn mới giật mình tỉnh lại. Tỉ mỉ quan sát xung quanh, Hàn Phong càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Dần dần, những ký ức vốn đã ẩn sâu trong lòng hắn chậm rãi hiện ra. Gian phòng này không phải là gian phòng mà 400 năm trước Hàn Phong hắn sống cùng với phụ thân đây sao? Mỗi một góc, mỗi một vật phẩm ở đây đều mang đến cho hắn cảm giác ấm áp quen thuộc. Không biết từ lúc nào, người luôn luôn kiên cường như Hàn Phong mà khóe mắt đã ướt. Mạnh mẽ ổn định tâm tình, Hàn Phong thầm nghĩ, lẽ nào ta đã quay ngược về thời gian 400 năm trước? Chẳng lẽ 400 năm qua chỉ là một giấc mộng dài thôi sao? Hàn Phong bắt đầu nhớ lại 400 năm vừa qua. Những chuyện cũ từng cái, từng một lần lượt hiện lên trong lòng hắn. Hàn Phong nhớ rõ hắn và phụ thân là người Hàn gia. Hàn gia ở trong Thiên Tinh Đế Quốc cũng thuộc loại đại gia tộc hạng nhất. Mà phụ thân hắn chính là con thứ hai của đương kim tộc trưởng, nhưng chỉ là còn tư sinh. Bản thân hắn cũng không nhớ rõ dáng dấp gia gia. Chỉ nghe nói năm đó trong một lần say rượu, loạn tính mà gia gia đã cùng một nữ tỳ sinh ra cha hắn Hàn Nhất Nguyên. Là một đứa con tư sinh cho nên phụ thân hắn từ nhỏ đã không được gia tộc coi trọng, cuộc sống cũng không thoải mái gì. Nhưng dù sao phụ thân hắn như thế nào cũng là một thành viên của Hàn gia cho nên cơ hội đi vào võ đường học tập một ít đê giai vũ kỹ là vẫn có. Đương nhiên, chỉ có nội trạch đệ tử trong gia tộc mới được truyền cho cao giai vũ kỹ, mà phụ thân hắn thì khỏi cần nghĩ đến. Trong trí nhớ của Hàn Phong, phụ thân hắn tính cách rất mạnh mẽ. Một lòng muốn được gia tộc chấp nhận cho nên rất khắc khổ tu luyện. Đáng tiếc ông không được tiếp xúc với cao giai tâm pháp, càng không được phụ cấp những đan dược tốt cho nên ông tu luyện tiến trình rất thông thả. Đến hiện nay cũng mới chỉ đạt được tu vi nhân giai nhị phẩm. Đương nhiên, nếu rời khỏi Hàn gia thì trong mắt của bá tánh bình dân, tu vi nhân giai nhị phẩm đã được coi là cao thủ. Hàn Nhất Nguyên nếu muốn tìm một công việc tốt một chút sống thư thử qua ngày thì không khó gì. Nhưng ông lại không làm như vậy. Tất cả đều là vì Hàn Phong nhi tử duy nhất của phụ thân hắn. Sở dĩ ông dày mặt ở lại Hàn gia là vì nghĩ đến tài nguyên ở trong võ đường có thể giúp Hàn Phong tiếp thu được sự giáo dục tốt để rồi một ngày nào đó có thể trở nên nổi bật. Vì thế mà phụ thân hắn cắn chặt ráng chịu đựng những sự khinh thường và làm nhục. Nhưng mà ông trời không toại lòng người. Hàn Phong cũng rất chăm chỉ tu luyện, phụ thân hắn càng hao tâm hơn nữa. Nhưng tư chất đấu khí của hắn quả thật là, cho dù hắn nỗ lực như thế nào thì đấu khí khó khăn lắm mới đạt được cơ sở nhị phẩm. Cũng bởi vì như thế mà hắn thường xuyên bị các hài tử cùng tuổi trong gia tộc hiếp đáp. Hàn Phong cũng nhớ ra, lần này sở dĩ hắn bị thương thành như vậy cũng bởi vì bị mấy hài tử này kéo đi luận võ, kết quả không cẩn thận bị đả thương. Nếu hắn nhớ không lầm thì lúc này bản thân vừa tròn 11 tuổi. Nếu đúng theo hiện thực ở trong mơ thì vào năm hắn 14 tuổi, tức là 3 năm sau, Hàn gia chọc phải một cường địch dẫn đến họa diệt môn. Vì hắn và phụ thân là hạ nhân ngoại môn cho nên bị mang ra làm pháo hôi. Phụ thân hắn vì bảo vệ hắn mà liều mạng huyết chiến, cuối cùng lực tẩn mà chết. Điều này cũng thành sự tiếc nuối lớn nhất trong đời Hàn Phong. Sau khi trở thành cô nhi, Hàn Phong lưu lạc khắp nơi cho đến khi gặp được sư phụ hắn là Huyền Thiên Tông Lâm Nguyệt. Đoạn thời gian ở Huyền Thiên Tông, Hàn Phong vĩnh viễn không thể quên được. Ở chỗ này, từ tông chủ cho đến sự huynh đệ đều tràn đầy nhân tình, làm cho hắn lần thứ hai cảm thụ được sự ấm áp của gia đình. Nhưng mà ngày vui chẳng kéo dài được lâu.

Do trời sinh tư chất đấu khí kém tới cực điểm nên Triệu Vô Vực không thể dồn tâm tư vào phương diện này. Nếu như nói tài trí và học vấn của hắn mạnh đến đáng sợ, thì vũ lực của hắn cũng yếu đến đáng sợ. Triệu Vô Cực cho rằng hắn bản thân là thái tử tôn sư, cả đời cũng không cùng người khác động võ cho nên có hay không có vũ kỹ cũng không quan trọng. Nhưng mà hắn đã sai. Phụ hoàng hắn, mẫu hậu của hắn, huynh đệ của hắn bị giết ngay trước mặt hắn. Thậm chí Triệu Vô Cực hắn cũng đã gần như chết đi. Lúc hắn tỉnh lại thì cả đế quốc Đại Viêm đã sụp đổ. Rút kinh nghiệm xương máu, Triệu Vô Cực sau khi bình phục thương thế cũng không có sa sút tinh thần mà gắng sức tụ tập hơn 10 vị văn sĩ tài hoa nổi bật lúc đó cùng bế quan nghiên cứu vũ kỹ. Theo giang hồ truyền văn, Triệu Vô Cực nghiên cứu hết hầu hết các vũ kỹ của thiên hạ. Dốc hết tâm huyết nghiên cứu, hơn 30 năm sau hắn đã sáng tạo ra một tâm pháp cổ quái bất đồng với tất cả các phái vũ kỹ khác. Hơn nữa, chính bản thân hắn thử qua cũng hết sức hài lòng và tự đặt cho bộ vũ kỹ này một cái tên rất khí phách là Ngạo Thị Thiên Địa Quyết, hàm ý là sau khi tu luyện liền có thể ngạo thị thiên địa. Tục truyền, Triệu Vô Cực sau khi sáng tạo ra Ngạo Thị Thiên Địa Quyết, bởi vì tiêu hao tâm lực quá lớn dẫn đến bản thân không kịp tu luyện mà qua đời. Sau đó Ngạo Thị Thiên Địa Quyết cũng bị một người trong đám văn sĩ tham dự mang đi. Với danh hiệu thiên hạ đệ nhất tài tử của Triệu Vô Cực, lúc đó các cường giả đều rất hứng thú với vũ kỹ mà hắn sáng tạo ra. Bởi vậy mà trên giang hồ lúc bấy giờ liền nổi lên một trận tinh phong huyết vũ. Tuy nhiên, trận tranh đấu thảm liệt này ngày sau lại trở thành thiên hạ đệ nhất tiếu thoại. Toàn bộ những người tham gia trong đó, đặc biệt là những cường giả hăng hái nhất đều bị mọi người trong thiên hạ xem thành đứa ngốc. Bởi vì bọn họ tranh đoạt hoàn toàn chỉ là một bộ bất nhập lưu tâm pháp, cho dù là tâm pháp của một môn phái tam lưu so với nó cũng mạnh hơn vài phần. Thiên tài tuyệt luân Triệu Vô Cực ngày đó đối với vũ kỹ dù sao cũng là tay ngang, bế quan cũng chỉ tạo ra chút ảnh hưởng. Một đời anh hùng cứ như vậy mà ra đi. Cũng đáng thương mà cũng đáng cười. Ngạo Thị Thiên Địa Quyết là một trò đùa khôi hài cũng được chính miệng nhiều cường giả thừa nhận. Rồi chuyện năm đó Triệu Vô Cực tự mình sáng tạo vũ kỹ cũng dần bị lãng quên. Thẳng cho đến khi Hàn Phong trong lúc vô ý có được. Khi có được Ngạo Thị Thiên Địa Quyết thì Hàn Phong đã là lão nhân trăm tuổi rồi. Hắn lưu lạc khắp nơi, học qua vô số cơ sở tâm pháp nhưng bởi vì tư chất quá kém nên khổ luyện gần trăm năm mà vẫn chỉ là một phế vật tam phẩm đấu khí sư. Mà đây là còn dựa vào vô số bổ dược. Trên đại lực, tu vi đấu khí của võ giả được chia thành cơ sở, nhân giai, địa giai, thiên giai. Mỗi giai lại chia thành cửu phẩm. Hàn Phong lúc đó chỉ là cơ sở tam phẩm, so với phế vật quả thật không khác gì mấy. Nếu như lúc đó hắn chỉ là một tiểu hài tử mà đạt trình đó cũng là bình thường, mà đằng này đây là kết quả gần trăm năm khổ luyện của hắn. Trừ bản thân ra, Hàn Phong không hề phát hiện còn có ai khác có tư chất so với hắn kém hơn. Mà ngay lúc đó hắn lại vô tình có được Ngạo Thị Thiên Địa Quyết này. Thử tu luyện một chút, Hàn Phong kinh hỉ phát hiện tốc độ tăng trưởng đấu khí của hắn so với trước kia giống như kiền bò so với báo chạy vậy. Từ tam phẩm đến tứ phẩm, rồi ngũ phẩm, lục phẩm. Tốc độ đấu khí tăng trưởng đến cả hắn cũng không thể tưởng tượng được. Nhưng mà, đáng tiếc là hắn có được Ngạo Thị Thiên Địa Quyết quá trễ. Khi trăm tuổi, kinh mạch hắn đã hoàn toàn định hình, tuy Ngạo Thị Thiên Địa Quyết thần kỳ nhưng cũng không thể cải biến được điều này. Do vậy mà tốc độ tu luyện của Hàn Phong cũng không nhanh lắm, tổng cộng tốn gần 300 năm hắn mới khó khăn bước vào ngưỡng cửa của thiên giai cảnh giới. Hơn nữa, đây đã là cực hạn của hắn. Trong 300 năm này, Hàn Phong ngoại trừ luyện công thì cũng bỏ thời gian đi thăm dò lai lịch của Ngạo Thị Thiên Địa Quyết cùng với chuyện cũ của Triệu Vô Cực năm đó. Qua nhiều lần thí nghiệm, Hàn Phong rốt cuộc phát ra bí mật của tâm pháp này. Ngạo Thị Thiên Địa Quyết này vốn chỉ tạo ra chỉ dành cho những võ giả có tư chất thấp giống Triệu Vô Cực, hoặc là loại phế vật trên con đường võ đạo. Mà những người có tư chất trác tuyệt thì Ngạo Thị Thiên Địa Quyết lại coi là phế vật. Năm đó, người có tư cách tham gia tranh đoạt không ai không phải là cao thủ danh chấn một phương, mà những người đoạt được cuối cùng tư chất dĩ nhiên là trong những người mạnh nhất. Do đó khi bọn họ tu luyện Ngạo Thị Thiên Địa Quyết thì liền cho rằng đây là phế phẩm. Nhưng trong lòng Hàn Phong Ngạo Thị Thiên Địa Quyết lại là tài sản quý giá nhất mà hắn có được. Nhất là hiện tại hắn không còn gánh nặng trăm tuổi, hắn bây giờ chỉ mới 11 tuổi mà thôi, đúng là thời kỳ tốt nhất để tu luyện. Hàn Phong lúc này rất muốn nhanh chóng thử xem hiện tại tu luyện tâm pháp này sẽ mang lại hiệu quả như thế nào, bản thân có thể trong thời gian bao lâu đạt tới thiên giai cảnh giới. Cuối cùng có thể đi tới trình độ khó tin như thế nào. Mặc dù hiện giờ không biết quyển bí kíp Ngạo Thị Thiên Địa Quyết đã lưu lạc ở chỗ nào, nhưng Hàn Phong sớm đã thuộc nằm lòng toàn bộ rồi. Chỉ sợ cho dù hắn có quên mất bản thân là ai thì cũng không quên được một chữ nào của tâm pháp này. Điều động chút đấu khí yếu ớt đến đáng thương trong cơ thể để chúng di chuyển trong kinh mạch theo một lộ tuyến quái dị. Trong đó có kinh mạch thậm chí trên đại lục chưa nghe ai nói qua. Khoảng chừng qua thời gian uống cạn một chung trà, Hàn Phong từ trong tu luyện tỉnh lại, đồng thời mở miệng thở ra một hơi. Ngay lúc này hắn đã cảm giác được đấu khí trong cơ thể đã ngưng thực hơn so với trước kia rất nhiều. Ngạo Thị Thiên Địa Quyết này quả nhiên thần kỳ không gì sánh được. So với bộ tâm pháp của gia tộc trước đây quả thật là một trời một vực. Hàng Phong còn nhớ rõ, kiếp trước hắn 7 tuổi đã bắt đầu tu luyện, thẳng tới năm 11 tuổi mới đạt tới cơ sở nhị phẩm. Sau đó hắn vất vả khổ tu gần 30 năm mới miễn cưỡng đạt tới cơ sở tam phẩm. Mà từ lúc đó cho tới mấy chục năm sau, cho dù hắn cố gắng như thế nào cũng không tài nào đột phá được cửa khẩu tứ phẩm. Nếu không phải tâm trí hắn kiên định chỉ sợ đã sớm buông tha rồi. Mà hiện tại, tất cả đã không còn là vấn đề nữa. Vẹn vẹn chỉ hành công hai đại chu thiên, trong thời gian chưa đầy ban nén nhang hắn đã thành công đột phá cửa khẩu tam phẩm mà kiếp trước hắn tốn gần 30 năm mới có thể đạt được. Mặc dù vậy, Hàng Phong cũng không có ý định dừng tu luyện, hắn thoáng cảm thụ tình trạng cơ thể một chút rồi lại tiếp tục tu luyện. Tuy nói cấp bậc càng cao thì tu luyện càng khó khăn, nhưng Hàng Phong sau khi đột phá tam phẩm, tốc độ tu luyện cũng không có chậm đi bao nhiêu. Hắn hầu như không tốn chút sức chút nào mà thành công đột phá lần thứ hai, bước vào tứ phẩm cảnh giới cửa khẩu mà ở kiếp trước hắn dùng cả trăm năm cũng không thể vượt qua được. Tốc độ tu luyện như vậy hoàn toàn có thể nói là từ trước đến giờ không ai có thể sánh bằng. Hàng Phong tin tưởng, cho dù là Triệu Vô Cực sống lại cũng không có khả năng tiến cảnh nhanh như vậy. Cái này không phải nói là Triệu Vô Cực khả năng tu luyện Ngạo Thị Thiên Địa Quyết không bằng Hàng Phong, mà đây là do Hàng Phong hắn đã có 400 năm kinh nghiệm. Tu luyện đấu khí so với việc đọc sách, tập viết khác nhau rất lớn. Cho dù là tâm pháp cơ sở nhất, mỗi người tu luyện đều cảm thụ không giống nhau, bởi vì kinh mạch của mỗi người đều có chút khác biệt. Do đó, cho dù là cường giả nhất đẳng cũng không có biện pháp đem kinh nghiệm tu luyện của bản thân hoàn toàn truyền thụ cho đệ tử, mà chỉ có thể miêu tả một chút tâm đắc để hậu bối tham khảo mà thôi. Nhưng Hàng Phong lại bất đồng, kinh nghiệm tu luyện của kiếp trước, cả kiếp này hắn đều có thể sử dụng như đối với đặc điểm kinh mạch của bản thân, với hiệu quả tu luyện của tâm pháp, với tâm đắc đột phá mỗi cửa khẩu, kinh nghiệm tổng kết sau mỗi lần thất bại. Những thứ này có lẽ trước kia căn bản là vô nghĩa nhưng với hiện tại thì chúng là những tài sản vô giá của bản thân Hàng Phong. Nhất là cửa khẩu tam phẩm và tứ phẩm này, kiếp trước Hàng Phong phân biệt hao tổn 30 năm và 60 năm để trùng kích. Tốc độ tu luyện chậm chạp như vậy ở kiếp trước đối với Hàng Phong quả thật là chuyện đáng buồn, nhưng cũng bởi vì vậy đối với hai cửa khẩu này nhìn cả lịch sử mấy nghìn năm của đại lục có mấy ai có thể rõ ràng như Hàng Phong hắn. Người thường muốn thăng cấp đấu khí thì trước hết phải khiến có đấu khí lớn mạnh, tích xúc đấu khí trong kinh mạch đến đủ mức độ thì mới có thể thể trùng kích thành công. Mà Hàng Phong hiện tại, không cần đợi đấu khí ngưng thực, hắn lợi dụng Ngạo Thị Thiên Địa Quyết thoáng tăng một chút tu vi, rồi trực tiếp trùng quan. Kỹ xảo trùng kích hai cửa khẩu này đối với Hàng Phong thật sự là quá quen thuộc. Cũng chính vì vậy mà hắn mới dễ dàng thành công. Đương nhiên, tác dụng của Ngạo Thị Thiên Địa Quyết là không thể bỏ qua. Kiếp trước Hàng Phong khi trăm tuổi mới bắt đầu tu luyện Ngạo Thị Thiên Địa Quyết, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không đạt tới tốc độ nghịch thiên. Nhưng hiện tại lại không giống, Hàng Phong cùng với 400 năm kinh nghiệm rất rõ ràng các thiếu niên thiên tư trác tuyệt tu luyện đỉnh cấp tâm pháp của các môn phái, tốc độ cũng không nhanh được như hắn lúc này. Thử hỏi, có môn phái có tâm pháp nào có thể khiến cho người tu luyện trong vòng nửa ngày tăng liền 2 cấp? Mặc dù vậy nhưng Hàng Phong cũng không vì thế mà thỏa mãn, hắn vẫn cẩn thận từng chút một ngưng luyện đấu khí, vận chuyển đại tiểu chu thiên, bổ sung cho kinh mạch. Đương nhiên, sau khi đạt tới tứ phẩm, hắn cũng không thể trùng quan như trước nữa, mà trước hết tăng cường đấu khí đầy đủ mới có thể thử trùng kích cửa khẩu ngũ phẩm. Nhưng dù sao dựa vào Ngạo Thị Thiên Địa Quyết, ngắn ngủi nửa ngày mà hắn đã tu luyện tới tứ phẩm, tốc độ như vậy, nếu những người được cho là thiên tài tu luyện trên đại lục biết được chỉ có nước tự sát. Mà lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng đẩy cửa, Hàng Phong biết phụ thân hắn về liền đình chỉ tu luyện. Vừa bước vào cửa, Hàng Nhất Nguyên nhớ tới thương thế của Hàng Phong nên vội vàng tới kiểm tra một chút. Kết quả, hắn vui mừng phát hiện thương thế của Hàng Phong không chỉ đã tốt lên mà đấu khí cũng đã đạt được tam phẩm. Phải biết rằng, Hàng Phong trì trệ tại cơ sở nhị phẩm đã lâu khiến Hàng Nhất Nguyên lo lắng đến tóc muốn bạc luôn. Không ngờ lần này Hàng Phong ngoài ý muốn thụ thương dĩ nhiên lại nhân họa đắc phúc, vũ kỹ đột phá. Hàng Nhất Nguyên dùng vẻ mặt khó có thể tin được nhìn nhi tử của mình một lúc lâu mới giật mình thốt ra một câu, Phong Nhi, con, đã đột phá lên tam phẩm. Hàng Phong gật đầu cười thừa nhận, vâng thưa cha. Sáng nay con cảm thấy thương thế đã tốt rất nhiều nên bắt đầu tu luyện, không ngờ đấu khí lâu nay trì trệ vậy mà lại có động tĩnh, con liền thử đột phá, cũng không ngờ lại thành công. Trong lúc nói những lời này, trong lòng Hàng Phong cũng thầm nghĩ, không biết nếu phụ thân biết ta đã là tứ phẩm võ giả thì sẽ có cảm tưởng như thế nào. Kỳ thực, hắn cũng không phải cố ý giấu giếm thực lực, chẳng qua là do phản xạ từ kiếp trước. Vốn hắn thực lực không cao, lại gặp phải vô số khó khăn cho nên rất chú trọng vấn đề bảo mệnh, trong đó cũng bao gồm cả chuyện ẩn giấu thực lực tự thân. Khi đó, Hàng Phong có một kỹ xảo đặc thù có thể ẩn giấu khí tức bản thân và một phần tu vi. Hiện tại, mặc dù đang lúc thiếu niên, đấu khí không thấp đến đáng thương, nhưng hắn vẫn có thói quen che giấu một phần thực lực. Bởi vậy, rõ ràng Hàng Phong đã đạt cơ sở tứ phẩm nhưng mặt ngoài chỉ nhìn ra là cơ sở tam phẩm. Dù vậy, nhưng Hàn Nhất Nguyên đã vô cùng mừng rỡ rồi. Hạo! Hạo! Hạo! Ta biết con nỗ lực nhiều như vậy tất nhiên phải có thành tựu. Hàn Nhất Nguyên liên tiếp nói ba chữ tốt rồi thoải mái cười to. Trong mắt ông, sự tiến bộ của nhi tử là sự vui vẻ lớn nhất. Để chúc mừng thương thế của Hàn Phong khỏi hẳn mà thực lực còn đề thăng, Hàn Nhất Nguyên hăng hái lấy nửa vò rượu lâu nay cất kỹ ra dự định làm thêm vài món ăn ngon, chuẩn bị hảo hảo mà thưởng thức với nhi tử của ông. Thấy phụ thân hài lòng như vậy, trong lòng Hàn Phong cũng rất cảm động. Hắn biết rất rõ, cả đời này phụ thân hắn có hai đại nguyện vọng, một là trong lúc sinh thời có được gia tộc tán thành, đặc biệt là được gia gia đương nhiệm tộc trưởng tán thành. Một nguyện vọng khác chính là hy vọng Hàn Phong có thể một ngày nào đó nổi bật. Do vậy, nên khi ông thấy đấu khí của Hàn Phong đề thăng mới hưng phấn như vậy. Sửa sang lại quần áo một chút, Hàn Phong cười nói, cha, người ở bên ngoài bôn ba cả ngày, hôm nay để nhi tử làm một bữa cơm cho người nếm thử đi. Hàn Nhất Nguyên khoát khoát tay nói, con có phần tâm ý này là được rồi, việc này cha để ta làm tốt hơn, hơn nữa con vừa mới lành vết thương, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt. Không sao đâu cha, người để con làm thử đi. Hàn Phong kiên trì nói. Cuối cùng Hàn Nhất Nguyên cũng không thể lay chuyển được Hàn Phong, nhưng trong lòng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng vì nhi tử hiểu chuyện nên ông gật đầu đồng ý, nhưng ông vẫn có chút lo lắng đứng bên cạnh hỗ trợ. Kiếp trước, đại đa số thời gian Hàn Phong đều lưu lạc khắp nơi nên hắn không chỉ học được cách làm các món ăn đặc sắc của các quốc gia, mà kinh nghiệm trù nghệ cũng rất phong phú. Tuy hiện giờ tay chân còn nhỏ, không thể trổ hết tài năng nhưng cũng đủ để Hàn Nhất Nguyên đứng bên cạnh thấy là không thôi, nghĩ thầm đứa nhỏ này không biết từ lúc nào lại có khả năng trù nghệ như thế này. Dưới cái nhìn soi mói của phụ thân, Hàn Phong rất nhanh đã làm xong bữa cơm. Hàn Nhất Nguyên cầm lấy nửa vò rượu rót cho mình một chén, do dự một chút cũng rót cho Hàn Phong một chén rồi vui vẻ nói, cạn. Con trai, hôm nay ta rất vui, cùng ta uống một ly nào. Hàn Phong vâng lời lấy cầm chén rượu cùng phụ thân chạm cốc. Kỳ thực, loại rượu này so với các loại rượu lúc trước hắn đã uống qua thì kém đến không thể kém hơn được nữa. Nhưng mà đối với điều kiện hiện tại của hai người thì uống loại rượu này đã là rất tốt rồi, hơn nữa, phụ thân hắn còn luyến tiếc cất kỹ không dám uống mà để dành cho tới bây giờ. Bữa cơm này, hai cha con đều ăn rất vui vẻ, nhất là Hàn Nhất Nguyên vốn tửu lượng cũng không kém nhưng do vui quá mà lại say sớm. Hàn Phong đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh nhưng trong lòng lại không thể bình tĩnh được. Nhìn ánh trăng trên cao, hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới những lần thập tử nhất sinh của bản thân, nhớ tới trong lúc vô tình có được ngạo thị thiên địa quyết, nhớ tới sư phụ cẩn thận chiếu cố hắn, nhớ tới sự ấm áp ở môn phái. Trong 400 năm sống ở kiếp trước, có rất nhiều người mà hắn muốn trợ giúp, nhất là phụ thân hắn, sư phụ hắn. Đáng tiếc lúc đó hắn lại không có năng lực để làm vậy, đó cũng là tiếc nuối lớn nhất trong đời hắn. Vì vậy, lúc này hắn tự phát thề với lòng, cả đời này nếu có cơ hội phải hảo hảo mà báo đáp cho họ. Một đêm này Hàn Phong cũng không có nghỉ ngơi mà nắm chặt thời gian để tu luyện, thẳng đến sáng sớm hôm sau mới đình chỉ. Qua một đêm, đấu khí của hắn đã tiếp cận tứ phẩm đỉnh phong, tùy thời có thể trùng kích ngũ phẩm. Cảm thụ tốc độ tăng trưởng đấu khí trong cơ thể, Hàn Phong có chút nhíu mày. Tuy hiện giờ tốc độ tu luyện so với trước kia nhanh hơn rất nhiều nhưng hắn vẫn cảm thấy có vẻ chậm. Với thực lực hiện tại của hắn, trong gia tộc cũng không tính là gì, mà muốn cho hai cha con không bị khi dễ thì chỉ có thể mau chóng đề thăng thực lực của bản thân. Nghĩ tới đây, Hàn Phong trong lòng đã có kế hoạch, kiếp trước hắn đối với chế thuốc nghiên cứu rất nhiều, để đẩy tốc độ tu luyện của bản thân, hắn quyết định đi ra bên ngoài tìm chút tài liệu về để luyện chế một ít đan dược. Hàn Nhất Nguyên sáng sớm lại xuất môn, có thể là thấy Hàn Phong đang tu luyện nên ông cũng không kinh động hắn. Đẩy cửa phòng ra, đây là lần đầu tiên ở kiếp này Hàn Phong bước ra ngoài. Nhìn từng ngọn cỏ, từng bông hoa bên ngoài làm cho Hàn Phong cảm thấy vừa quen thuộc mà vừa xa lạ. Hàn gia cũng là đại gia tộc số 1 số 2, cả tòa trang viên rất rộng lớn. Hàn Phong chỉ có thể dựa theo trí nhớ lúc trước dọc theo con đường quen thuộc hướng bên ngoài trang viên mà đi. Đây không phải là Hàn Phong sao? Đang bị thương mà cũng dám chạy tới đây sao? Một âm thanh bén nhọn truyền vào tai Hàn Phong. Hàn Phong theo hướng thanh âm truyền tới nhìn lại thì thấy 4-5 hài tử cùng hắn lớn lên đang đi tới. Hàn Phong lúc này đang cố gắng dò trong ký ức xem thân phận của mấy người này. Mấy người này đều là đệ tử trong gia tộc, thân phận địa vị cao thấp đều có cả, nhưng không ai mà Hàn Phong có thể so được. Trong mấy người này có một người mà Hàn Phong nhớ nhất cũng có mặt, đó chính là kẻ đầu sỏ đánh hắn đến hôn mê, câu nói vừa rồi cũng phát ra từ miệng tên này. Hàn Phong vốn không muốn để ý tới mấy tên này, nhưng bọn chúng tự hồ không có ý định buông tha Hàn Phong mà tiến lên bao quanh Hàn Phong. Hàn Phong, ngươi vội vàng đi đâu vậy? Chúng ta dầu gì cũng là người một nhà, gặp mặt sao lại không chào hỏi chứ? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn tức giận vì lần trước bị tiểu quan đã thương sao? Mọi người đều là huynh đệ cả, ngươi không cần nhỏ mọn thế chứ? Hàn Phong lúc này cảm thấy rất buồn cười, mấy tên này vây quanh hắn, nói lảm nhảm như vậy chung quy cũng chỉ muốn gây phiền phức mà thôi.

Hơn nữa không khí trong này không ẩm ướt như bên ngoài mà rất khô ráo. Hàn Phong lúc này xác định chỗ này chính là động phủ của Chấn Phi. Sau đó hắn lại phát hiện ở một bên huyệt động lại có thêm một thạch động khác. Hàn Phong vừa đi vào vừa nhìn, trên vách tường của căn phòng có treo vài bức tranh chữ. Càng ngạc nhiên hơn nữa là trong này mọi thứ trong cuộc sống hầu như đều có hết, có cả một cái giường rất lớn nữa. Không biết mấy thứ này làm thế nào có thể mang vào đây được. Hàn Phong đi tới trước cái giá bằng đá, phát hiện trên đó toàn là sách nhưng tất cả đều dính đầy bụi. Tiện tay cầm một quyển lật xem, Hàn Phong nhất thời kinh ngạc, đây là Du Tiên Huyễn Ảnh. Đây là tuyệt thế kiếm kỹ danh tiếng đại lục ngày xưa, không nghĩ tới lại xuất hiện ở chỗ này. Sau đó, Hàn Phong lại lật xem quyển khác. Thái Hư Ngân Đồ, Huyền Thiên Bảo Giám, Tù La Thất Sát cùng với rất nhiều bí tịch khác, Hàn Phong nhìn hoa cả mắt, trong lòng khiếp sợ không thôi. Những quyển sách này không cái nào không danh chấn đại lục, tất cả đều cao giai tâm pháp và cao giai vũ kỹ. Đều là thứ tốt. Hàn Phong không khỏi bội phục Chấn Phi có thể thu thập nhiều tuyệt thế tâm pháp và vũ kỹ như vậy. Thảo nào năm đó nhiều thế lực muốn truy sát hắn mà hắn vẫn có thể bình yên vô sự, có lẽ là có một phần nhờ các quyển sách ở đây. Xem xong đống sách đó, Hàn Phong lại thấy trên giá có hai thanh binh khí. Chuẩn xác mà nói là do lãnh ý do hai thanh binh khí này phát ra khiến hắn chú ý, Hàn Phong tỉ mỉ quan sát thì thấy đây là một đao và một kiếm. Toàn thân cây đao là một màu đen tuyền, có hình dáng như một con rồng. Chuôi đao màu đỏ tươi như máy, hình dáng tựa như một con khổng tước khiến Hàn Phong đột nhiên nhớ tới một chữ. Đại Hạ Long Tước. Truyền thuyết nghìn năm trước, đại lục đệ nhất luyện khí sư Mạc Thương ngẫu nhiên có được thiên ngoại vẫn thạch, bể quan trăm năm luyện chế ra thanh tuyệt thế thần binh này. Sau đó Mạc Thương cầm cây đao này trong này chém giết vô số cường giả, Đại Hạ Long Tước nếm qua vô số máu huyết cường giả nên hung danh rất vang dội. Sau đó, Hàn Phong lại nhìn về thanh kiếm được đặt cùng với Đại Hạ Long Tước đao. Thanh kiếm này toàn thân trong suốt, như băng như ngọc, khi đến gần liền cảm thấy một cổ hàn ý nhẹ nhẹ, kiếm này từ thân tới chui đều liền thành một khối. Hàn Phong liền nghĩ ra tên của nó. Băng Phách Hàn Quang. Thanh kiếm này tồn tại là có liên hệ với Đại Hạ Long Tước Đao, năm đó con trai của Mạc Thương là Mạc Khê vì muốn siêu việt hơn cha mình nên đã cất công đi tới nơi cực hàn kiếm vạn năm băng phách, trải qua 120 năm mới tạo thành. Nhưng mà lúc thần kiếm thành Mạc Khê cũng hao hết tâm lực thổ huyết mà chết. Lúc Mạc Thương phát hiện thi thể nhi tử thì bên cạnh hắn lẳng lặng nằm một thanh kiếm dính đầy máu tươi. Biết được lai lịch hai thanh thần binh này, họ cực kỳ kinh ngạc. Tục truyền hai thanh thần binh sau đó đã bị Thần Phong Đế Quốc năm xưa đoạt được rồi mang đi thờ cúng trong hoàng cung. Nhưng chẳng được bao lâu đã bị người ta trộm mất, sau đó Thần Phong Đế Quốc bị diệt, hai thanh thần binh cũng mất tin tức từ đó. Không ngờ Chấn Phi lại đoạt được rồi để ở nơi này. Xem ra tên trộm năm đó chính là Chấn Phi. Thảo nào kiếp trước khi động phủ của Chấn Phi bị phát hiện lại đưa tới vô số cường giả và các đại thế lực sống mái với nhau, và cuối cùng truyền tới tai hắn dẫn tới tiện nghi hiện tại. Chỉ cần hai thanh thần binh này cũng đã đủ cho mọi người điên cuồng rồi. Sau đó, Hàn Phong đi tìm quanh huyệt động một vòng, lại phát hiện thêm hai cái rương gỗ. Bên trong đều là vàng bạc châu báu các loại, mấy thứ này tuy rằng cũng vô giá nhưng so với đống sách và hai thanh thần binh kia thì chẳng thấm vào đâu. Sau đó Hàn Phong lại phát hiện một ô cửa ngầm, nhẹ nhàng đẩy vào, bên trong độ ấm so với ở ngoài thấp hơn nhiều. Nhưng với tu vi hiện tại của Hàn Phong lại cảm thấy hơi mát. Căn phòng ngầm này, bên trong tổng cộng có hai cái giá, đều dùng đá xây thành. Lúc Hàn Phong đi tới trước một cái giá thì kinh ngạc phát hiện trên đó toàn là tài liệu luyện khí. Cái gì ngũ sắc luyện kim, tuyền ki thần thạch, cửu thiên thần sa. Toàn là những tài liệu rất quý hiếm mà nơi này lại chất thành đống lớn. Trong đó, Hàn Phong còn thấy có một tấm da lông thú trắng như tuyết, nhìn qua hình dạng hình như là của Tam Trảo Tuyết Viên. Tam Trảo Tuyết Viên chính là hy hữu mãnh thú có thể so với võ giả thiên giai. Dùng da của nó luyện chế phòng cụ không chỉ có lực phòng ngự rất mạnh mà còn không thấm nước, có tác dụng giữ ấm nữa. Kiếp trước, Hàn Phong nghe nói có người có một nhuyễn giáp làm từ da của Tam Trảo Tuyết Viên này, bị một thiên giai cao thủ đánh trúng mà không hề hao tổn chút nào. Mà người đó thực lực cũng mới đạt địa giai nhất phẩm. Bởi vậy có thể thấy lực phòng ngực của tấm da này cường đại thế nào. Xem xong những tài liệu luyện kim, Hàn Phong xoay người hướng cái giá còn lại đi tới. Hàn Phong càng đi vào trong, nhiệt độ tự hồ lại giảm xuống một chút. Hàn Phong rất nghi hoặc nhưng khi hắn đi tới bến cái giá đó liền biết được, nguyên lai trên cái giá này có mấy khối hàn băng tinh phách. Loại hàn băng tinh phách này đối với Hàn Phong cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng đối luyện dược sư luôn thu thập tài liệu công thêm với sản lượng rất ít thì cái này đúng là vô giá. Đương nhiên, kiếp trước từng là luyện dược đại sư, Hàn Phong đối với mấy khối hàn băng tinh phách này cũng rất quen thuộc. Mấy tài liệu luyện dược còn lại cũng khiến hắn có chút hứng thú. Trên giá xếp chỉnh tề một loạt dược thảo, long đản hương, huyết ngọc san hô, thất sắc tuyết liên. Những thứ này đều là tài liệu cực kỳ quý hiếm mà ở đây lại chất thành đống.

không ngờ ngươi cũng có chút thông minh, như vậy cũng đoán được. Đêm qua Lâm Nguyệt trở về liền tìm sư phụ nàng, nhưng lúc đó sư phụ nàng đang tu luyện nên nàng phải chờ tới sáng sớm hôm nay mới nói chuyện muốn thu Hàng Phong làm đồ đệ với sư phụ nàng được. Sư phụ của nàng nghe nàng nói tuy rằng muốn nàng toàn tâm vào tu luyện chứ không phải vướng bận vào chuyện này, nhưng do nàng nhõng nhẽo quá nên cuối cùng cũng không thể làm gì khác là gật đầu đồng ý, vì vậy nên hiện giờ Lâm Nguyệt mới tới đây. Hảo, Tiểu Phong, bắt đầu từ giờ ngươi chính là đồ đệ của ta, sư phụ như ta cũng không có thứ gì tốt, Chu Linh Tê Bảo Kiếm này coi như là quà bái sư đi. Nói xong, Lâm Nguyệt đưa thanh kiếm trong tay cho Hàng Phong. Hàng Phong hai tay tiếp nhận, cảm thụ thanh kiếm trong tay, hắn không khỏi nhớ tới kiếp trước. Khi đó hắn vừa mới gia nhập Huyền Thiên Tông, quà gặp mặt của sư phụ cũng chính là thanh kiếm này. Tuy rằng nó cũng không phải là tuyệt thế thần binh, mặc dù hắn sau khi bước vào thiên giai cảnh giới đã tiếp xúc qua rất nhiều thần binh lợi khí nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy chỉ có chuôi kiếm này mới là tốt nhất. Cho dù lúc ở động phủ của Chấn Phi nhìn thấy hai thanh tuyệt thế thần binh thì tâm tình hắn cũng không kích động như lúc nhận thanh kiếm này. Tới Huyền Thiên Tông một tuần, trừ ngày đầu tiên bị Lâm Nguyệt kéo đi khắp nơi xem một vòng để quen thuộc hoàn cảnh thì những ngày còn lại Hàng Phong đều đắm chìm trong tu luyện. Lâm Nguyệt là lần đầu tiên làm sư phụ, hơn nữa nàng còn có cảm giác thân thiết khó hiểu với Hàng Phong cho nên đối với tên đồ đệ này nàng rất quan tâm. Sáng sớm mỗi ngày đều đến đốc thúc hắn tu luyện, đồng thời không ngại cùng hắn đối chiêu. Bởi vì Hàng Phong ẩn giấu thực lực, bên ngoài chỉ thể hiện là cơ sở tam phẩm cho nên với thực lực như vậy đặt trong Huyền Thiên Tông chỉ thuộc tầng thấp nhất, ngay cả luyện khí và luyện dược học đồ so với hắn cũng mạnh hơn. Do đó để trợ giúp Hàng Phong nâng cao thực lực, Lâm Nguyệt cũng tận tâm tận lực. Ở ngày thứ ba Hàng Phong nhập môn nàng đã mang đến đủ loại đan dược hy vọng có thể giúp hắn. Sáng sớm hôm nay, Lâm Nguyệt như thường lệ tới tìm Hàng Phong, thuận tiện đưa đan được đêm qua luyện chế được cho hắn. Đây là... Hàng Phong có chút nghi hoặc hỏi Lâm Nguyệt. Đây là ngưng thần tụ lực đan mà tối qua ta luyện chế, sau khi ăn nó, tu luyện sẽ có hiệu quả tốt lắm. Lâm Nguyệt giải thích. Nhìn mai đan được nhỏ nhỏ trong tay, Hàng Phong có chút buồn cười. Ngưng thần tụ lực đan này cũng xem như là một loại đan dược thông thường, nhưng luyện chế khá phức tạp. Vì vậy có rất ít luyện dược sư lãng phí thời gian và dược liệu để luyện chế loại đan dược này. Nhất là luyện dược đại sư như Hàng Phong càng không để vào mắt. Nhưng hắn không ngờ Lâm Nguyệt vì hắn lại cố ý đi luyện chế viên đan dược này. Kỳ thực cũng không thể nói ngưng thần tụ lực đan này hiệu quả không tốt, chẳng qua đan dược này chỉ đối với võ giả dưới cơ sở ngũ phẩm mới có tác dụng. Mà bình thường, chỉ cần một người bắt đầu từ 7 tuổi tu luyện thì chỉ cần đấu khí tích súc 4-5 năm sau là có thể đạt được cơ sở ngũ phẩm. Bên cạnh đó, độ tuổi này thân thể trưởng thành rất nhanh cho nên tốc độ tu luyện khá nhanh, đạt tới ngũ phẩm cũng không có gì khó. Mà loại tư chất như Hàng Phong thì chỉ có thể nói là ngàn năm khó gặp. Đương nhiên nếu viên đan dược này là do người khác luyện chế, Hàng Phong sẽ xem thường nhưng đây là do Lâm Nguyệt cố ý vì hắn luyện chế. Cho nên trong mắt hắn, giá trị của nó không thua hồi thiên tái tạo đan mà hắn luyện chế cho phụ thân. Tiểu Phong, người sao thế? Nhanh ăn đan được rồi tu luyện đi, ta sẽ đứng một bên nhìn. Lâm Nguyệt thấy Hàng Phong ngơ ngác nhìn mình thì tưởng hắn chưa thấy qua loại đan dược này nên thúc giục. Hành động của Lâm Nguyệt khiến Hàng Phong rất cảm động, hắn rất yêu thích cảm giác này. Nhớ kiếp trước, sư phụ luôn quan tâm giúp đỡ hắn như thế này, chẳng qua khi đó hắn thực sự quá vô dụng, cô phụ sự hy vọng của nàng, thậm chí cuối cùng còn trơ mắt nhìn nàng chết mà không thể làm gì. Nhìn Lâm Nguyệt, Hàng Phong âm thầm thề, cả đời này dù có chuyện gì cũng nhất định phải bảo vệ sư phụ an toàn. Hắn không nói thêm điều gì, một ngụm nuốt viên đan dược rồi khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Lâm Nguyệt thấy Hàng Phong bắt đầu tu luyện thì ngồi một bên lặng lặng chờ. Tuy rằng với thực lực chân chính của Hàng Phong thì viên đan dược này không có nhiều tác dụng với hắn nhưng tốt xấu gì kiếp trước hắn cũng là luyện dược tông sư, hơn nữa kinh nghiệm tu luyện phong phú, tự nhiên biết phải làm sao để dược hiệu của viên thuốc phát huy lớn nhất. Một lúc lâu sau, sau khi từ trong tu luyện tỉnh lại, thấy Lâm Nguyệt đang trợn mắt nhìn mình, ánh mắt của nàng đầy quan tâm khiến Hàng Phong rất cảm động. Thế nào? Hiệu quả ra sao? Lâm Nguyệt có chút vội vàng hỏi. Hàng Phong cười nói, đệ tử cảm giác đấu khí tăng trưởng không ít. Nghe vậy, Lâm Nguyệt mỉm cười hài lòng. Nàng nghĩ, chỉ cần Hàng Phong có chút tiến bộ thì những nỗ lực của nàng đã không uổng phí, về phần đấu khí của Hàng Phong tăng bao nhiêu thì nàng hoàn toàn không chú ý, thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của Lâm Nguyệt, Hàng Phong chợt có suy nghĩ có lẽ kiếp trước nàng cho hắn cảm giác giống như mẹ cho nên hắn rất ỷ lại vào nàng. Mà kiếp này, Hàng Phong lại cảm giác nàng có thêm hương vị tuổi trẻ, nhìn kỹ mới phát hiện nàng rất xinh đẹp, nhất là khi nàng cười như bây giờ, càng mê người. Đây có lẽ cũng do tâm địa nàng đơn thuần. Sư phụ, người thật xinh đẹp. Hàng Phong vô thức nói, sau đó mới giật mình xấu hổ tự trách. Người trước mặt dù sao cũng là sư phụ của hắn. Nghĩ vậy nên hắn không khỏi lo lắng nhìn Lâm Nguyệt. Ai ngờ Lâm Nguyệt nghe hắn tán thưởng thì đôi mắt cười híp lại như hình trăng lưỡi liềm, nàng vừa cười vừa nói, tiểu gia hỏa ngươi cũng biết cái gì gọi là xinh đẹp sao?

Hàng Phong nghi hoặc hỏi, sư phụ, sao hôm nay người tới sớm vậy? Lâm Nguyệt vui vẻ nói, Tiểu Phong, hôm nay ta tới nói cho ngươi biết, tông chủ quyết định, từ hôm nay trở đi ngươi sẽ tới Bách Thảo Đường học luyện dược. Ngươi phải cố gắng mà học, đừng phụ tâm ý của tông chủ. Thì ra là thế, đối với việc này Hàng Phong cũng rất rõ ràng. Huyền Thiên Tông đối với một ít đệ tử có tư chất kém sẽ an bài bọn họ vào Bách Thảo Đường hoặc Thần Binh Các để học luyện dược và luyện khí. Với thực lực của Hàng Phong thể hiện thì tự nhiên bị xếp vào loại kém rồi. Nhưng Hàng Phong cũng không để ý, kiếp trước hắn cũng bị an bài vào Bách Thảo Đường. Lúc đó, tuổi hắn còn nhỏ, không hiểu được sự khổ tâm của tông chủ, còn cho rằng mình bị tông môn vứt bỏ, thậm chí còn đối với tông chủ sinh ra một chút oán hận. Nhưng về sau này, hắn mới hiểu được, kỳ thực tông chủ an bài như vậy cũng rất nhọc lòng. Nếu an bài bình thường thì với loại tư chất như hắn xác thực không thích hợp tiếp tục tu luyện đấu khí, như vậy học luyện dược hoặc luyện khí lại là lựa chọn tốt hơn. Trên đại lục có rất nhiều luyện dược sư và luyện khí sư tu vi không cao nhưng bọn họ dựa vào kỹ năng luyện dược và luyện khí là tiếng tăm, địa vị không thua gì một ít tuyệt thế cường giả cả. Thấy Hàng Phong không nói gì, Lâm Nguyệt còn tưởng hắn không vui nên giải thích, Tiểu Phong, tông chủ cũng là muốn tốt cho ngươi, về sau nếu ở phương diện luyện dược ngươi có đột phá, cũng không so với tu luyện đấu khí kém hơn chút nào đâu. Dừng một chút, Lâm Nguyệt nói tiếp, hơn nữa, Tiểu Phong yên tâm. Mặc kệ thế nào, ngươi lúc nào cũng là đồ đệ của ta. Sư phụ nhất định sẽ tìm biện pháp giúp ngươi đột phá tu vi hiện tại. Ngươi xem, hôm nay ta đến đây sớm như vậy cũng chính là muốn đốc thúc ngươi tu luyện đó. Nói xong, Lâm Nguyệt còn chớp chớp mắt nhìn Hàng Phong, bộ dáng rất buồn cười. Thấy biểu tình đáng yêu của Lâm Nguyệt, Hàng Phong vừa cảm động vừa buồn cười, vừa rồi hắn chẳng qua là nghĩ đến sự tình kiếp trước, trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Lâm Nguyệt nói những lời này, lẽ nào hắn không hiểu? Không ngờ Lâm Nguyệt tưởng lầm là mình khổ sở trong lòng nên khuyên giải an ủi, còn làm bộ dáng dí dỏm để xoa dịu hắn. Hàng Phong cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, kiếp trước, kiếp này sư phụ đều luôn đối với hắn tốt như vậy. Sư phụ, người yên tâm, khổ tâm của tông chủ ta hiểu được. Ta sẽ không làm lão nhân gia thất vọng đâu. Hàng Phong cười nói. Thấy Hàng Phong cũng không phải nói có lệ, Lâm Nguyệt mới yên lòng, sau đó lại kéo Hàng Phong bắt đầu một ngày tu luyện, thẳng đến lúc trời gần trưa nàng mới mang Hàng Phong tới Bách Thảo Đường, sau đó dặn dò hắn vài câu rồi rời đi. Thấy bóng lưng rời đi vội vã của Lâm Nguyệt, Hàng Phong biết nàng nỗ lực rất nhiều, kiếp này hắn nhất định sẽ không để sư phụ phải thất vọng. Hàng Phong. Đang chuẩn bị bước vào cửa của Bách Thảo Đường, Hàng Phong đột nhiên nghe ai đó gọi tên hắn thì nghi hoặc ngoái đầu lại. Liền thấy Triệu Lâm Lâm đang đứng sau lưng hắn, vừa rồi người gọi hắn dĩ nhiên là nàng. Thấy Hàng Phong quay đầu nhìn nàng, Triệu Lâm Lâm liền đỏ mặt không dám nhìn hắn mà cúi đầu xuống nhìn chằm chằm đôi giày. Mặc dù biết tính cách của Triệu Lâm Lâm như thế nhưng Hàng Phong vẫn không khỏi cười khổ, tiểu cô nương này quả thực quá nhát gan, hai người cũng coi như bằng hữu nhưng mỗi lần nàng ta thấy hắn đều có bộ dáng như vậy. Để giảm bớt tâm tình khẩn trương của Triệu Lâm Lâm, Hàng Phong đi tới bên người nàng, vừa cười vừa nói, Lâm Lâm, sao ngươi lại ở đây? Nghe Hàng Phong hỏi, Triệu Lâm Lâm lúc này mới ngẩng đầu lên, có chút lắp bắp nói, là sư phụ gọi ta đến. Mặc dù nàng nói có chút không rõ lắm nhưng Hàng Phong cũng hiểu được. Chắc hẳn nàng và hắn đều bị phân tới Bách Thảo Đường để học luyện dược. Dù sao thực lực của Triệu Lâm Lâm cũng chỉ là cơ sở tứ phẩm tuy rằng biểu hiện cao hơn hắn nhưng hiển nhiên tư chất cũng đồng dạng. Mà với tính cách nhát gan của nàng, một mình tới dây thì trong lòng tất nhiên có chút sợ hãi. Vì vậy, khi nàng thấy Hàng Phong liền khởi lên chút dung khí gọi tên hắn. Dù sao hai người cũng coi như là quen biết. Hai người nói chuyện một lúc, sau đó lại có thêm mấy người đến, xem ra đều là đến Bách Thảo Đường để học tập. Chúng ta cũng đi vào thôi. Hàng Phong nói với Triệu Lâm Lâm. Triệu Lâm Lâm gật đầu rồi đi theo đằng sau hắn tiến vào bên trong. Nhưng Hàng Phong không ngờ là vừa đi vào trong Bách Thảo Đường liền đụng mặt Lục Minh. Trong lòng hắn không khỏi cảm khái, đúng là oan gia ngõ hẹp. Lục Minh hôm nay đến Bách Thảo Đường giúp sư phụ hắn lấy chút thảo dược. Từ sau khi bị Mạnh Hùng đả thương, trong lòng hắn lúc nào cũng muốn tìm cơ hội để trả thù bọn Mạnh Hùng. Chẳng qua, sau trận chiến đó với Mạnh Hùng, trong lòng hắn đã tồn tại một bóng ma cho nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đối với Mạnh Hùng. Nhưng về phần mấy người Hàng Phong thì hắn tất nhiên không sợ hãi. Lúc này đụng mặt, Lục Minh làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trong lòng cười nhạt một tiếng, hắn bước tới ngăn trước mặt Hàng Phong. Triệu Lâm Lâm nhìn thấy Lâm Nguyệt, khuôn mặt nhỏ nhất thời kinh hãi, bất giác trốn sau lưng Hàng Phong, đôi tay nhỏ gắt gao nắm lấy vạt áo của hắn. Hàng Phong khẽ nhíu mày, nhìn Lục Minh trước mặt, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý, ồ, thật là trùng hợp. Không ngờ ở đây lại gặp các ngươi. Lục Minh đầu tiên giả bộ kinh ngạc nói, sau đó lại làm như bừng tỉnh nói tiếp, ta quên mất, với thực lực của hai người, đến Bách Thảo Đường cũng chẳng có gì là lạ. Hàng Phong lạnh lùng nhìn Lục Minh, trong mắt hắn, bộ dáng của Lục Minh lúc này không khác gì một con khỉ. cho nên đối với lời cười nhạo của Lục Minh hắn chả thèm để ý, mà mang theo Triệu Lâm Lâm hướng mặt khác đi. Nhưng Lâm Nguyệt tự hồ không có ý định buông tha cho hai người, cước bộ hắn nhất chuyển lại ngăn cản trước người Hàn Phong. Thế nào, ta đang nói chuyện với ngươi, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Lục Minh châm chọc nói. Ngươi là ai? Hàn Phong nhàn nhạt nói. Lời này của Hàn Phong vừa nói ra, hai mắt của Lục Minh lập tức trợn ngược, hắn tức giận nói, phế vật tam phẩm như ngươi cũng dám chửi khéo ta. Cút! Hàn Phong không để ý tới sắc mặt đỏ lên của Lục Minh, nói. Hảo! Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết hậu quả của việc dám chửi ta. Lục Minh giận dữ cười nói. Có lẽ bây giờ đứng trước mặt hắn là mạnh hùng, hắn có chút do dự có nên động thủ hay không, nhưng đối mặt với Hàn Phong chỉ có tu vi tam phẩm, hắn tất nhiên không kiên kỵ. Hắn muốn cấp cho tiểu tử trước mặt này giáo huấn khó quên, để Hàn Phong sau này mỗi khi thấy Lục Minh hắn đều phải cúi đầu. Lục Minh vừa nói xong, khiến Triệu Lâm Lâm đứng sau Hàn Phong càng sợ hãi, đôi tay nhỏ đang nắm góc áo của Hàn Phong run rẩy không ngừng. Hàn Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay vì sợ hãi mà trở nên trắng bệch của nàng, sau đó nhìn Lục Minh, hàn quang trong mắt chợt lóe. Chỉ cần Lục Minh dám động thủ thì hắn không ngại cho tên ngày nếm chút vị đắng. Nhưng ngay lúc Lục Minh định xuất thủ thì từ xa truyền tới âm thanh lạnh lùng. Các ngươi đang làm cái gì đó? Lục Minh quay đầu nhìn lại thấy người tới thì giật mình, vội vàng giả bộ nhu thuận, cùng kính nói, sư thúc tổ. Hàn Phong thấy người vừa tới trong lòng không khỏi nóng lên, thân ảnh quen thuộc này chính là chủ sự của Bách Thảo Đường Lao Trí Vân. Do ông si mê luyện dược nên mọi người đều gọi ông là Lão Dược Si, dần dà cái tên này trở thành biệt hiệu trong tông môn luôn. Nhận được đồ rồi còn không nhanh đi đi, không được ở Bách Thảo Đường của ta nháo sự. Lão Dược Si lạnh lùng nói. Lục Minh cúi đầu, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, cùng kính vâng một tiếng liền xám xịt rời đi. Nhưng lúc gần đi hắn không quên cấp cho Hàn Phong một ánh mắt oán độc. Nhưng Hàn Phong không hề để ý tới, chỉ xem hắn như tên tấu hài mà thôi. Thấy Lục Minh đã rời đi, Lão Dược Si nhìn Hàn Phong và Triệu Lâm Lâm, thanh âm vẫn lạnh lùng như trước hỏi, hai người các người là tân đệ tử. Hàn Phong cung kính xác nhận, mà Triệu Lâm Lâm đối với ngữ khí của Lao Trí Vân có chút sợ hãi nên vẫn trốn đằng sau Hàn Phong không dám đi ra, nhưng cái đầu nhỏ vẫn lén thò ra đánh giá bị sư thúc tổ này. Đã như vậy thì đi vào đi, bên trong mọi người đến đã không sai biệt lắm. Nói xong, Lão Dược Si cũng không tiếp tục để ý hai người, xoay người đi vào bên trong. Thấy Lão Dược Si rời đi, Triệu Lâm Lâm lúc này mới nhỏ giọng hỏi, Hàn Phong, người biết người kia là ai sao? Hàn Phong cười cười nói, ông ấy là sư thúc tổ Lao Trí Vân phụ trách Bách Thảo Đường, sau này ông ấy sẽ dạy chúng ta luyện dược. Nhưng, ông ấy, nhìn hung dữ quá. Ta sợ. Triệu Lâm Lâm run run nói. Dữ sao? Hàn Phong trong lòng than thở. Hắn nhớ rõ, lúc trước, lần đầu tiên khi hắn nhìn thấy Lão Dược Si này cũng cảm thấy ông rất dữ. Khi đó các đệ tử trong Bách Thảo Đường đều rất sợ ông. Nhưng sau đó, Hàn Phong mới biết, Lão Dược Si sở dĩ đối với bọn họ có thái độ nghiêm khắc như vậy là do ông hy vọng những tiểu hài tử không có tư chất cao để tu luyện đấu khí như họ có thể phát triển ở phương diện luyện dược này. Nhưng mọi người lúc đầu không hiểu, ngay cả Hàn Phong cũng vậy. Thẳng đến khi Lão Dược Si chết trước mặt mình, hắn mới hối hận nhưng đã không kịp. Nguyên bản Lão Dược Si không cần phải chết, ông ở phương diện luyện dược có thành tựu nên tinh hải các nhìn trúng ông, muốn thu nhận. Nhưng ông lại cự tuyệt. Cuối cùng gần lúc Lâm Nguyệt sắp bị thiếu chủ Hạo Thiên của Tinh Hải Các làm nhục thì ông tức giận phản kháng và bị đánh chết tại chỗ. Đây chính là Lão Dược Si trong nóng ngoài lạnh. Nghĩ vậy, Hàn Phong cảm khái không thôi, quay đầu nói với Triệu Lâm Lâm, Lâm Lâm, đừng thấy sư thúc tổ nói chuyện lạnh lùng như vậy nhưng kỳ thực là ông ấy muốn tốt cho chúng ta, nên ngươi không cần sợ. Triệu Lâm Lâm chớp chớp đôi mắt to, cái hiểu cái không gật gật đầu. Thấy vẻ mờ mịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Lâm Lâm, Hàn Phong cười cười cũng không giải thích thêm mà dẫn nàng bước nhanh vào bên trong. Hàn Phong và Triệu Lâm Lâm ngồi nghe Lão Dược Si giảng bài tới trưa. Có lẽ do Hàn Phong nhắc nhở nên Triệu Lâm Lâm đối với Lão Dược Si không còn sợ hãi như trước. Trái lại nàng rất chăm chú nghe ông giảng giải, điều này khiến Lão Dược Si đối với tiểu cô nương nhu thuận này có chút yêu thích. Về phần Hàn Phong, Lão Dược Si nói những tri thức cơ sở này đối với hắn quá đơn giản, hắn căn bản không cần nghe nhưng vẫn làm bộ chăm chú. Đến khi Lão Dược Si nói xong, Hàn Phong liền rời khỏi Bách Thảo Đường chuẩn bị về phòng tiếp tục tu luyện. Nhưng trên đường quay về, Hàn Phong đột nhiên phát hiện có người theo dõi đằng sau. Cẩn thận cảm ứng một chút, Hàn Phong liền biết người theo dõi là ai, trong lòng thầm nghĩ một chút rồi hắn làm như không biết gì tiếp tục đi tới. Lục Minh ngày hôm nay rất tức giận, vốn bị sư phụ phái tới Bách Thảo Đường lấy thảo dược hắn đã không thích. Sau đó lại gặp Hàn Phong, đang chuẩn bị xả giận trên người hắn thì không ngờ bị lão bất tử trong Bách Thảo Đường la rầy, cho nên trong lòng Lục Minh cực kỳ phẫn hận. Nhưng một bên là sư phụ, một bên là sư thúc tổ nên hắn cũng không thể làm gì được. Vì vậy hắn chỉ có thể đổ hết lên đầu Hàn Phong, bao gồm cả việc thất bại dưới tay Mạnh Hùng. Hóa ra người theo dõi Hàn Phong chính là Lục Minh. Lục Minh tưởng rằng hành tung của mình rất bí ẩn, nhưng hắn đâu biết rằng với chút tiểu xảo đó của hắn làm sao qua mắt được Hàn Phong. Tuy rằng hiện giờ thực lực Hàn Phong cũng không cao, nhưng với sự trợ giúp của tiên thiên đấu khí thì bằng tu vi cơ sở thất phẩm của Lục Minh làm sao tránh khỏi cảm giác của Hàn Phong được. Tục ngữ nói, cục đất còn biết giận nói chi tới Lục Minh ba lần bốn lượt tìm Hàn Phong gây phiền phức, thêm cả việc lần trước Lục Minh sỉ nhục người sư phụ mà hắn yêu quý nhất. Bất luận như thế nào, Hàn Phong cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn. Hắn vốn định để Lục Minh khoái hoạt thêm vài ngày, nhưng không ngờ tên này lại theo dõi hắn. Cho nên, Hàn Phong liền mượn cơ hội này giáo huấn tên Lục Minh này, ít nhất cũng phải khiến cho hắn hiểu được có người không nên đụng vào. Vì vậy, Hàn Phong mang theo Lục Minh đi đến một góc hẻo lánh. Lục Minh vẫn không biết bản thân đã bị lộ, thấy Hàn Phong đi tới một góc hẻo lánh như vậy thì hắn trong lòng hắn thầm mừng, Hàn Phong. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết đắc tội sẽ có hậu quả gì. Vừa nói xong, Lục Minh liền vận khởi đấu khí phóng tới Hàn Phong. Trong lòng hắn hiện đang chứa một bụng khí, vừa lúc có tên Hàn Phong này để xả. Mà Hàn Phong lúc này giống như không phát hiện động tĩnh phía sau, vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Lục Minh thấy thế thì trong lòng càng mừng. Nhưng sự tình phát sinh tiếp theo khiến Lục Minh kinh ngạc không thôi. Hắn không thấy Hàn Phong đâu cả. Chuẩn xác mà nói thì Hàn Phong bỗng nhiên biến mất trước mặt hắn. Lục Minh có chút nghi hoặc, tưởng mình hoa mắt, nếu không làm sao có chuyện như vậy phát sinh. Mà đúng lúc này, đằng sau hắn truyền tới một thanh âm tràn ngập lãnh ý, ngươi tìm ta phải không? Lục Minh vội vàng xoay người lại thì thấy Hàn Phong không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Tuy rằng trong lòng vô cùng kinh ngạc nhưng Lục Minh cũng không suy nghĩ nhiều, cười nhạt nói, thì ra ngươi đã sớm phát hiện ra ta, nhưng làm ta khó hiểu là tại sao phát hiện ra mà ngươi vẫn không chạy trốn mà lại dẫn ta đến chỗ này. Xem ra ngươi không chỉ thực lực thấp mà ngay cả chỉ số thông minh cũng kém. Đối với mấy lời nói của Lục Minh, Hàn Phong cũng không tức giận, về phần thực lực của ai kém thì Lục Minh sẽ rất nhanh có thể biết được. Tại sao không nói gì? Sợ hãi sao? Lục Minh hung dữ nói, nhưng đáng tiếc, ngày hôm nay cho dù ngươi có quỳ xuống gọi ta gia gia ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, chỉ có thể trách ngươi không nên đụng vào ta. Nói xong, Lục Minh một lần nữa vận khởi đấu khí, xuất quyền về phía Hàn Phong. Hàn Phong ngay cả nhìn cũng không cần, đợi cho Lục Minh tới gần, hắn hừ lạnh một tiếng, một tay vươn ra, nhẹ nhàng bắt lấy cổ tay của Lục Minh. Lục Minh thậm chí còn cảm thấy cả cánh tay tê rần, đấu khí toàn thân nhanh chóng biến mất khiến hắn hoảng hốt không thôi. Nhưng Hàn Phong cũng không có thu tay mà thừa cơ tung một cước đá vào bụng Lục Minh. Lục Minh chỉ cảm thấy bụng nhất thời đau nhức, cơn đau nhanh chóng lan tràn toàn thân. Nhưng ác mộng của hắn chỉ vừa mới bắt đầu thôi. Hắn vừa bị đá bay ra lại bị Hàn Phong chụp lại kéo về, sau đó quyền đầu của Hàn Phong như mưa rơi trên người hắn. Lục Minh ngay cả một chút lực phản kháng cũng không có. Hàn Phong khống chế lực rất chính xác. Mỗi một quyền cũng không tạo thành nội thương quá nặng cho Lục Minh, nhưng thân thể đau nhức thiếu chút nữa khiến Lục Minh ngất đi. Bây giờ trong đầu Lục Minh cũng mất năng lực tự hỏi tại sao một phế vật trong hắn mắt lại so với Mạnh Hùng còn mạnh hơn, chỉ thoáng cái đã đánh bại hắn. Đau đớn do Hàn Phong công kích trên người hắn rất khó chịu, hắn thậm chí hy vọng có thể ngất đi còn tốt hơn phải chịu đựng loại đau đớn thế này. Đáng tiếc là Hàn Phong không cho hắn như nguyện, mỗi một quyền, mỗi một cước của Hàn Phong đều trúng vào một vị trí trên người hắn. Hàn Phong muốn trước khi Lục Minh ngất đi phải chịu đựng sự đau đớn mãnh liệt nhất. Hàn Phong muốn cho Lục Minh nhớ kỹ, về sau nghìn vạn lần đừng chọc tới hắn. Nếu không kết quả sẽ càng thê thảm hơn bây giờ. Qua một lúc lâu sau thì Lục Minh đã nằm mẹp trên mặt đất thở hồng hộc, y phục trên người hắn đã không còn nguyên vẹn, trên mặt cũng toàn vết bầm tím. Vốn bề ngoài có chút anh tuấn của hắn bây giờ lại chật vật không chịu nổi. Hàn Phong chậm rãi ngồi xổm xuống, thản nhiên nhìn cái đầu heo của Lục Minh, lạnh lùng nói, hôm nay coi như ta chỉ dạy dỗ ngươi một chút, về sau nhớ thông minh lên một chút, nếu không ta có rất nhiều biện pháp để cho ngươi nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết. Hàn Phong nói mấy câu khiến Lục Minh đang nằm trên mặt đất không khỏi run bần bật. Giờ khắc này, Hàn Phong ở trước mặt hắn đã biến thành hình tượng của đại ác ma. Vừa rồi hắn giống như vừa trải qua một cơn ác mộng rất đáng sợ. Sợ hãi sao? Hàn Phong lạnh lùng nói, chúc giáo huấn hôm nay, hy vọng ngươi sẽ nhớ lâu một chút. Dứt lời, Hàn Phong liền xoay người rời đi, để lại một mình Lục Minh với khuôn mặt đầy khiếp sợ. Đợi cho Hàn Phong đi xa rồi, Lục Minh mới chậm rãi đứng lên, nhìn bóng lưng Hàn Phong dần xa. Trong mắt ngoài sự sợ hãi còn có thêm một sự oán hận sâu đậm. Mấy ngày kế tiếp, Hàn Phong ngoại trừ tới Bách Thảo Đường tiếp nhận lão dược sư giáo dục thì thời gian còn lại đều bị Lâm Nguyệt đốc thúc tu luyện. Trong khoảng thời gian này hắn cũng có xuống núi thăm phụ thân, thấy phụ thân vẫn còn trong tình trạng ngủ say, tình huống thân thể ngày càng tốt, hắn cũng yên lòng. Trong khoảng thời gian này, Lâm Nguyệt lại tìm cho hắn một đống đan dược, hy vọng trợ giúp hắn đột phá. Nhưng hiệu quả thủy chung vẫn không khả quan, khiến nàng rất uể oải. Nhưng nàng cũng không buông tha mà càng cổ vũ Hàn Phong cố gắng tu luyện cho tốt. Hàn Phong cũng lo lắng có nên để thực lực của hắn hơi đề thăng một chút hay không, để sư phụ vui vẻ lên. Nhưng trong lúc hắn đang tự hỏi thì Mạnh Hùng tới tìm hắn. Thấy Mạnh Hùng tới, Hàn Phong cũng vô cùng kinh ngạc, từ khi Hàn Phong cấp tâm pháp Phách Viêm Chiến Thiên Quyết cho Mạnh Hùng thì tên này mỗi ngày đều chạy tới rừng trúc sau núi khổ tu tâm pháp cùng với Phách Viêm Tam Thức. Hôm nay sao ngươi lại rảnh rỗi đến đây? Hàn Phong cười nói. Nhiều ngày không gặp, Hàn Phong phát hiện hơi thở trên người Mạnh Hùng mơ hồ đã có chút khí thế, tuy rằng chưa rõ ràng lắm nhưng Hàn Phong biết đây là thành quả khi Mạnh Hùng tu luyện Phách Viêm Chiến Thiên Quyết. Hàn Phong, mấy ngày nay tu luyện Phách Viêm Chiến Thiên Quyết, ta cảm giác đấu khí muốn đột phá. Mạnh Hùng có chút hưng phấn nói. Tình huống của Mạnh Hùng, Hàn Phong chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra, hơn nữa điều này cũng nằm trong sở liệu của hắn, cho nên hắn cũng không kinh ngạc. Lắc đầu, Hàn Phong nói, không cần hưng phấn như thế, ta dạy cho ngươi Phách Viêm Chiến Thiên Quyết không phải là một tâm pháp bình thường. Ngươi phải tin tưởng, có nó thì thành tựu sau này của ngươi sẽ càng cao, hiện tại chỉ có chút tiến bộ mà ngươi đã kích động như thế, sau này khi ngươi tiến vào nhân giai, địa giai, thậm chí là thiên giai thì sao? Cái gì? Ngươi nói ta sau này cũng có thể tiến vào thiên giai cảnh giới? Mạnh Hùng khiếp sợ hỏi. Nếu là người khác nói những lời này có lẽ Mạnh Hùng cho rằng hắn đang đùa giỡn mình, nhưng đây là Hàn Phong nói nên hắn mới cảm thấy khiếp sợ. Hàn Phong nhàn nhạt nói, đây là tất nhiên, nếu ngươi không đạt tới thiên giai thì thật sự là bôi nhọ Phách Viêm Chiến Thiên Quyết này. Không để ý tới kích động của Mạnh Hùng, Hàn Phong khoát khoát tay tiếp tục nói, hảo, việc này không nói nữa, ta muốn biết ngươi tìm ta có việc gì. Ta không nghĩ ngươi chỉ đơn giản tới thông báo là ngươi muốn đột phá. Mạnh Hùng có chút xấu hổ nói, mấy ngày trước, trong tông có một sư huynh từ bên ngoài trở về. Chỉ có vậy thôi hả? Hàn Phong kỳ quái hỏi. Mạnh Hùng lắc đầu nói tiếp, đương nhiên không phải, nếu chỉ có vậy thì ta sẽ không tới quấy rầy ngươi. Dừng một chút, Mạnh Hùng nói tiếp, nghe nói vị sư huynh này cùng tên hỗn đẫn Lục Minh kia là có cùng sư phụ. Đoạn Nhạc trong lúc vô tình thấy hai người này ở cùng một chỗ bàn bạc gì đó. Sau đó Đoạn Nhạc tới nói cho ta biết, ta lo lắng bọn chúng sẽ tới gây phiền phức nên đến đây nhắc nhở ngươi một chút. Nhưng ta nghĩ Lục Minh có lẽ trước tiên sẽ tìm ta, nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Tên sư huynh của Lục Minh gọi là gì? Hàn Phong hỏi. Giang Hiên Bạch, nghe nói hắn đã là nhân giai nhị phẩm, trong đồng lứa cũng thuộc loại cực mạnh. Mạnh Hùng hơi ngưng trọng nói. Nhân giai nhị phẩm, với thực lực của hắn hiện tại căn bản không phải đối thủ. Nếu Giang Hiên Bạch thật sự muốn thay Lục Minh xuất đầu thì hắn chỉ có thể chịu đòn thôi. Nghe cái tên này, Hàn Phong hơi nhướng mày hồi ức lại. Đúng rồi, chính là hắn. Hàn Phong rốt cuộc đã nhớ Giang Hiên Bạch là ai. Tuy rằng trong trí nhớ hắn chưa thấy qua người này, nhưng Lục Minh đã từng nói cho hắn nghe. Trong Huyền Thiên Tông đã từng xuất hiện một kẻ phản bội, tên là Giang Hiên Bạch. Mà lúc đó, Hàn Phong dò hỏi Giang Hiên Bạch đã làm việc gì đại nghịch bất đạo thì Lục Minh tức giận tới sắc mặt trắng bệch nhưng cũng không nói cho hắn biết cho nên Hàn Phong cũng không tiếp tục hỏi tới. Xem ra, bản thân nhập môn sớm hơn 3 năm, lúc này Giang Hiên Bạch vẫn chưa bị trục xuất khỏi sư môn. Hắn nhất định phải lưu ý hành động của người này miễn để hắn làm ra chuyện gì nguy hại cho Huyền Thiên Tông. Việc này ta đã biết, trong khoảng thời gian này ngươi chú ý một chút, không nên tới sau núi nữa, miễn cho Lục Minh và sư huynh của hắn thừa cơ hội. Hàn Phong nhắc nhở Mạnh Hùng. Vậy còn ngươi? Thực lực của Giang Hiên Bạch chính là? Mạnh Hùng có chút lo lắng nói. Hàn Phong phất tay ngắt lời hắn, yên tâm đi, nếu như hắn thật sự tới tìm ta gây phiền phức thì ta tự có biện pháp. Chỉ là một tên nhân giai nhị phẩm, còn chưa đủ làm gì được ta. Đối với Mạnh Hùng hắn cũng không có giấu giếm nhiều, dù sao đi nữa hắn cũng đã biết một chút bí mật của mình, biết thêm một cái nữa cũng không là gì. Quả nhiên, Hàn Phong vừa nói khiến Mạnh Hùng khiếp sợ không thôi. Đối phương chính là nhân giai nhị phẩm mà Hàn Phong lại hời hợt như vậy. Như thế thì thực lực của hắn mạnh tới mức nào? Sau đó, Hàn Phong chỉ điểm Mạnh Hùng vài câu trong khi tu luyện Phách Viêm Chiến Thiên Quyết rồi đuổi Mạnh Hùng đi. Hàn Phong lặng im ngồi bên cửa sổ tự hỏi. Lục Minh, xem ra lần giáo huấn trước còn chưa đủ, ngươi lại còn tìm người đến báo thù sao? Giang Biên Bạch phải không? Rốt cuộc thì năm đó ngươi đã làm gì, để cho người có tính cách đơn thuần như sư phụ cũng có bộ dáng tức giận như vậy? Nhưng cho dù kiếp trước ngươi có làm tội ác tày trời gì thì kiếp này ta cũng sẽ bóp nó chết từ trong trứng nước. Ta tuyệt đối không cho phép bất cứ ai làm hại tới Huyền Thiên Tông và sư phụ ta. Tạm thời ném chuyện này ra khỏi đầu, Hàn Phong lại bắt đầu một đêm tu luyện. Mấy ngày kế tiếp, việc Mạnh Hùng lo lắng cũng không xảy ra. Nhưng trong lòng Hàn Phong vẫn luôn quan tâm, hắn tuy rằng không biết Giang Hiên Bạch nhưng kiếp trước tên này đã có thể làm ra sự tình đại nghịch bất đạo thì kiếp này cũng không phải là người tốt gì. Mấy ngày này hắn cũng tận lực đi tìm hiểu về tên Giang Hiên Bạch này. Ngay cả Lâm Nguyệt cũng nói hắn là một trong những đệ tử có tiềm chất rất tốt lại rất nhu thuận và thông minh. nếu như không phải đã biết sẽ có chuyện sẽ phát sinh, có lẽ Hàn Phong cũng bị những lời này mê hoặc, nhưng bây giờ nghe những lời này thì trong đầu hắn lại là một dấu hỏi rất to. Hết chương 28. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.